Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, vũ khí mới xây dựng sở nghiên cứu cùng xưởng chế thuốc đều tại quân đội bên ngoài, rời xa sân huấn luyện cùng khu cư trú, còn có trọng binh chấn giữ. Tề Cảnh Huy trước mang theo Ôn Giao đi xưởng chế thuốc. Lúc đầu chế dược sở nghiên cứu không ở quân đội, nhưng là từ khi thể lực khôi phục dược Tề ra hiện tại đại chúng tầm mắt về sau, sở nghiên cứu phụ cận liền xuất hiện không ít lén lén lút lút cái bóng. Vì các phương diện an toàn, Tề Cảnh Huy liền hạ lệnh đem dược Tề sở nghiên cứu đem đến quân đội. Bởi vì dược Tề chế tác lượng thêm lớn thêm không ít, Tề Cảnh Huy thuận tiện liền xây cái xưởng chế thuốc, chuyên môn sinh sản thể lực khôi phục dược Tề, tương tự cũng cùng sở nghiên cứu cùng một chỗ nghiên cứu phát minh dị năng khôi phục dược Tề, tiến vào để phòng xâm nghiêm xưởng chế thuốc, quả thực là 3 bước 1 tốp, 5 bước 1 chạm, mà lại đứng gác cơ bản đều là dị năng chiến sĩ, trong tay thậm chí đều trang bị tinh có thể súng. Giao giao, truyền thống luyện dược phương thức mặc dù hiệu quả tốt, nhưng là sản lượng quá ít, hoàn toàn không đủ các binh sĩ sử dụng, cho nên có người đề nghị dùng chuyển hóa đại, lượng sinh sản. Dạng này sản xuất ra dược Tề mặc dù hiệu quả mặc dù không có thủ công chế tác tốt, nhưng là sản lượng lớn. Trước mắt mà nói càng thích hợp chúng ta. Tề Cảnh Huy một bên mang Ôn Giao tham quan chuyển hóa đại, lượng sinh sản những thiết bị kia cùng quá trình, một bên tiếp tục nói ra, bất quá những cái kia thủ công chế tác dược Tề cũng tương tự có người đang làm. Dù sao nó hiệu quả muốn tốt rất nhiều, một số thời khắc vẫn là cần bọn chúng. Ôn Giao không thể không bội phục địa cầu đầu người. Loại phương pháp này hoàn toàn chính xác rất tốt, mặc dù dược hiệu tổn thất không ít, nhưng là sản lượng lớn, càng thích hợp với đại lượng phổ thông dị năng chiến sĩ. Tề Cảnh Huy mang theo Ôn Giao tham quan xong tất cả quá trình, sau đó hỏi hắn phải chăng có cái gì cải tiến địa phương. Dù sao, có thể sách cao một chút, dược hiệu là một điểm money xem hết xưởng chế thuốc. Tề Cảnh Huy lại dẫn Ôn Giao tiến vào tinh thạch sở nghiên cứu. Nơi này thủ vệ so xưởng chế thuốc chỉ có hơn chứ không kém. Đề phòng càng thêm xâm nghiêm money sở nghiên cứu chia làm mấy cái khu vực. Có chuyên công tinh có thể làm vũ khí nguồn năng lượng tác dụng. Có chuyên môn nghiên cứu tinh thạch đặc tính. Còn có cùng xưởng chế thuốc cùng nhau nghiên cứu dị năng khôi phục dược Tề. Tề Cảnh Huy đầu tiên mang Ôn Giao đi tinh có thể vũ khí nghiên cứu phát minh khu. Nơi này cũng là toàn bộ sở nghiên cứu chiếm diện tích lớn nhất, nhân viên nhiều nhất địa phương. Nhiều loại máy móc thiết bị cùng vật liệu an trí tại có hạn trong không gian. Có nhân viên nghiên cứu đợi tại khu vực của mình hết sức chuyên chú nghiên cứu đồ trên tay mình. Cả người đều chìm đắm ở trong thế giới của mình. Cũng có chút gian phòng mấy tên nghiên cứu viên tại phát sinh cãi vã kịch liệt. Vì một cái nho nhỏ số liệu tranh luận không hiu, không hề nhượng bộ chút nào. Ôn Giao tinh thần lực dạo qua một vòng, phát hiện nơi này thật đúng là cần trọng điểm trông coi. Bên trong có không chỉ có đại lượng độ tinh khiết không đồng nhất tinh thạch, còn có số lớn các loại hình vũ khí, các loại dụng cụ tinh vi cùng kim loại vật liệu. Nơi này thật nhiều đồ vật đều là ca của ngươi mang theo dị năng quân đoàn từ một nhà xưởng quân sự mang về. Phí không ít công phu, bất quá cũng là đáng. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn mới nhất nghiên cứu ra đến tinh có thể vũ khí. Tề Cảnh Huy vỗ vỗ Ôn Giao, đọc, mang theo Ôn Giao đi qua thông đạo thật dài, tiến vào trong một phòng khác. Trong phòng này bày đại lượng vũ khí, cùng bình thường thấy vũ khí nóng có chút khác biệt. Còn có mấy tên nghiên cứu viên đang sát lau chỉnh lý. Tư lệnh ngươi đã đến. Một cái sắc mặt tái nhợt tiểu tụy nam tử trung niên đi lên trước. Ánh mắt hắn hiện đầy máu đỏ tia, mang theo cực rất sâu vành mắt. Nhìn người ánh mắt có chút mơ màng, lúc nói chuyện còn đánh mấy cái ngáp. Xem xét chính là nhịn thật lâu giấc ngủ không đủ. Nặng giáo thụ, các ngươi cực khổ rồi. Hiện tại tình huống thế nào? Nặng thấu đáo vuốt vuốt khô khốc con mắt, lắc đầu, không có gì khổ cực hay không. Các chiến sĩ chiến đấu tại tuyến đầu, mỗi ngày muốn chết nhiều người như vậy. Chúng ta sớm ngày nghiên cứu ra vũ khí cường đại hơn, các chiến sĩ sinh mệnh liền càng thêm có bảo hộ. Chúng ta những này lên không được chiến trường người cũng chỉ có thể làm những thứ này, những này. Đồng dạng trọng yếu, giáo thụ, các ngươi không muốn khiêm tốn, không nói những thứ này. Vị này chính là, nặng thấu đáo nhìn về phía Ôn Giao. Không hiểu Tề Cảnh Huy mang đứa bé tới làm cái gì. Đây cũng không phải là tiểu hài tử chơi địa phương. Giống nặng thấu đáo dạng này say mê tại nghiên cứu khoa học nghiên cứu hình giáo thụ. Từ khi tiến vào quân đội sau liền bị tinh thạch hấp dẫn lấy mọi ánh mắt. Nhà đều không có trở về. Với bên ngoài rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ. Cũng không biết trong quân khu duy nhất trường hợp đặc biệt. Đây là Giao Giao, ta mang nàng đến xem. Thuận tiện chọn một đem vũ khí tốt. Tề Cảnh Huy nhìn xem Ôn Giao cười cười. Trong ánh mắt tràn đầy cương chiều. Cho tiểu hài tử lực sát thương lớn như vậy vũ khí. Nói đùa cái gì, đây cũng không phải là súng đồ chơi a. Nhìn nặng thấu đáo ánh mắt hoài nghi, Tề Cảnh Huy biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá có một số việc không cần nói được rõ ràng. Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Mang ta đi tìm Lưu giáo sư đi. Nặng thấu đáo vốn là vật lý học phương diện chuyên gia. Bởi vì tại tinh hạch trong nghiên cứu biểu hiện đột xuất, liền bị kéo vào nơi này sở nghiên cứu. Cùng những vũ khí khác nghiên cứu chuyên gia cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo mới tinh có thể vũ khí. Lưu giáo sư hắn bây giờ tuổi gần 60. Tính mạng hắn tuyệt đại bộ phận năm tháng đều là cùng các loại vũ khí làm bạn. Là Hoa Quốc vũ khí nghiên cứu phát minh nguyên lão cấp nhân vật. Tận thế trước liền bị Tề Cảnh Huy từ trước đó xưởng quân sự dẫn tới Hoa Nam căn cứ. Hiện tại là nơi này người phụ trách chủ yếu. Hắn nhìn thấy Ôn Giao cũng không có hỏi cái gì. Còn vui vẻ cho nàng giới thiệu sơ lược một chút thú vị vũ khí nhỏ tri thức. Lưu giáo sư, trước ngươi nói với ta mới nhất vũ khí đã nghiên cứu ra tới. Có thể nhìn xem a. Đương nhiên, chúng ta đi đằng sau thử một chút. Lưu giáo sư mang theo Tề Cảnh Huy bọn họ đến sở nghiên cứu đằng sau đất trống, nơi này yên tĩnh hoang vu. Chỉ chuyên môn phân ra đến tiến hành vũ khí thí nghiệm dùng. Trên đất chống tạo không ít các loại chất liệu bia. Còn có chuyên môn đắp lên ra núi đá. Lưu giáo sư lấy ra một cái cùng loại như lắp đặt tại cổ tay trên mu bàn tay trang bị. Trang bị toàn thân đen nhánh. Khảm nạm có xanh cô ban sắc đường vân. Nhìn qua còn rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Đây là chúng ta chuyên môn cho dị năng các chiến sĩ thiết kế nghiên cứu phát minh tinh có thể vũ khí. Lưu giáo sư đem trang bị cầm tới Tề Cảnh Huy trước mặt. Giải thích nói, bởi vì dị năng chiến sĩ phần lớn thời điểm đều là dùng dị năng tác chiến. Tại dị năng nhanh hao hết thời điểm nếu như còn gặp nguy hiểm mới có thể rút súng. Nhưng là rút súng cần thời gian. Mà lại vũ khí còn muốn trang bị ở trên người. Quá nặng quá, đa số sẽ ảnh hưởng đến các chiến sĩ hành động. Cái này, Lưu giáo sư giơ tay lên một cái. Cái này tương đối vũ khí khác. càng thêm nhẹ nhàng, có thể trực tiếp bộ trên tay. Muốn sử dụng thời điểm giơ tay lên nhắm chuẩn mục tiêu liền tốt, không cần động tác khác. Ồ, vậy cái này tác dụng rất lớn a. Tề Cảnh Huy tiếp nhận trang bị, trong ánh mắt để lộ ra kinh hỉ. Ân, cái này chỉ là chúng ta trước mắt thành công nhất hàng mẫu, vẫn có lấy nhất định trọng lượng. Chúng ta hiện tại đang nghiên cứu như thế nào để nó càng thêm nhẹ nhàng, đồng thời có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng. Hiện tại bởi vì làm tài liệu hạn chế, nó chỉ có thể lắp đặt một khối rất nhỏ tinh thạch, đại khái có thể phát xạ 6 lần tả hữu. Tề Cảnh Huy yêu thích không buông tay liếc nhìn vũ khí trong tay trang bị, hưng phấn gật đầu, hiện tại đã vô cùng tốt. Ta biết mỗi một dạng kiểu mới vũ khí đều cần đại lượng nghiên cứu thời gian. Các ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra dạng này đã rất đáng gớm rồi, đây không phải ta một người công lao, là tất cả mọi người cố gắng. Ta tưởng tin mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực một nhất định có thể chiến thắng hết thảy. Không sai, chúng ta muốn đối tương lai tràn ngập hy vọng, mọi người đều phải cố gắng. Hắc ám sẽ không vĩnh viễn bao phủ tại đỉnh đầu của chúng ta. Bình minh tổng sẽ đến, con vỡ tơ. Lắc mê trang, hết chương.